Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 165 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, biến hóa trên gương mặt của Hạ Nhất Minh lập tức rơi vào mắt những người xung quanh. Chúng nhân lập tức cảm thấy hàn khí bốc lên. Thực lực của Hạ Nhất Minh bây giờ đã được mọi người công nhận. Nếu như không ai phát hiện được điều gì thì chỉ còn một mình hắn. Kim Chiến Dịch trầm giọng nói, Hạ Huỳnh, làm sao vậy? Hạ Nhất Minh đưa tay lên, chỉ về phía trước nói, nơi đó có cường giả. Giọng điệu của hắn rất đơn giản, mọi người nhìn theo tầm tay của hắn, tầm mắt đều bị sườn núi ngăn cản, căn bản không ai nhìn thấy. Bất quá, người được Hạ Nhất Minh gọi là cường giả, thì đối phương có năng lực như thế nào hẳn có thể hình dung được. Trên mặt Kim Chiến Dịch lộ vẻ phẫn nộ nói, Ngà Đức Văn, mỗi lần sau khi thiên đường địa ngục cùng sanh tử giới được mở ra, những cường giả mới tấn chức tôn giả của Đông Tây, hai phương đều tham gia đánh một trận. Trong trận chiến này, các tôn giả khác không được nhúng tay vào. Mấy ngàn năm qua, quy củ không hề thay đổi. Cách làm của các ngươi hôm nay thật là quá phận. Hắn mặc dù là một người tự phụ, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Cao thủ mà Hạ Nhất Minh có thể kiêng kỵ, bọn hắn không thể chống đỡ được. Nói cách khác, người đó tuyệt đối không phải là kẻ mới tấn chức tôn giả. Sắc mặt Ngà Đức Văn lộ ra một tia xấu hổ. Bất quá thần sắc này chỉ chợt lóe lên một lát, sau đó lại khôi phục như bình thường. Kim Chiến Dịch các hạ, phía đầu tiên phá hủy quy củ không phải là chúng ta. Ngà Đức Văn cao giọng nói. Kim Chiến Dịch cười lạnh một tiếng nói, không là các người, chẳng lẽ là bọn ta sao? Chính là các người. Một đạo âm thanh lạnh lẽo từ phía sau các cường giả phương Tây chuyển tới, đó chính là các Lâm Đốn của Liên Minh Hắc Ám. Hắn từ từ tiến lên, mà đám tôn giả phương Tây tựa hồ đối với hắn rất kiêng kỵ, cho nên khi thấy hắn tiến lên thì lập tức lùi lại mấy bước để bảo trì khoảng cách giữa song phương. Kim Chiến Dịch giận dữ nói, nói năng lung tung, chúng ta phá quy củ khi nào? Cách Lâm Đốn đưa mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh nói, người này rõ ràng là bước vào cảnh giới ngũ khí, nhưng bây giờ hắn lại ở trong đám người các người, chẳng lẽ không coi là phá hư quy củ sao? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ tức cười. Kim Chiến Dịch tức giận hừ một tiếng nói, cách Lâm Đốn các hạ, Hạ huynh đệ mặc dù là ngũ khí đại tôn giả, nhưng hắn thiên phú khác thường, trong quá trình mà ra sanh tử giới đã tấn thăng lên đại tôn giả. Lời nói của hắn mặc dù chắc như đinh đóng cột, nhưng vẫn không thể thuyết phục đối phương. Dù sao, Hạ Nhất Minh đúng là một quái thai. Nếu như không phải quen biết hắn từ cảnh giới tam hoa cho đến nay, thì ngay cả hắn cũng khó có thể tin nổi. Quả nhiên, cách Lâm Đốn không hề kiêng kỵ, nở nụ cười nói, Kim Chiến Dịch các hạ thật sự có tài ăn nói, bất quá nói thật là bọn ta không thể tin được. Kim Chiến Dịch bất đắc dĩ quay người, hắn thở dài một tiếng nói, Kim Mỗ không bao giờ nói dối, các hạ có tin tưởng hay không thì Kim Mỗ cũng đành bất lực. Sắc mặt Đặng Ước Thần có chút âm trầm, thanh âm của hắn lãnh đạm nói, cách Lâm Đốn các hạ, Kim huynh nói những lời này là thật, Hạ huynh năm nay thậm chí còn chưa tới 30 tuổi. Đủ loại tiếng cười từ trong miệng đám người phương Tây thoát ra, trong tiếng cười của bọn họ tràn ngập mùi vị khiêu khích. Tiếng cười của Ngà Phan Đức sang sảng, giống như nghe thấy một chuyện rất đáng cười vậy. Đặng Ước Thần các hạ, cảm tạ ngài đã kể chuyện cười. Một người khác nói, câu chuyện của ngài thật sự làm cho chúng ta cảm thấy rất vui vẻ. Sắc mặt của các cường giả phương Tây dần trở nên khó coi hơn, bất quá bọn họ cũng không có biện pháp xử lý. Kỳ thật, nếu như những người này không phải đã gặp qua Hạ Nhất Minh, hơn nữa còn quen biết hắn trước cả khi tiến vào sinh tử giới, thì giờ phút này bọn họ cũng sẽ không tin. Sắc mặt Hạ Nhất Minh không chút thay đổi, đại bộ phận tinh lực của hắn chú ý vào phía sau sườn núi. Thương tích của con chiến ưng thánh thú đang có chuyển biến tốt đẹp. Loại tốc độ này mặc dù còn kém với việc nuốt đá sinh mệnh hay thánh thú có huyết mạch thần thú, nhưng tốc độ cũng khiến cho người ta phải giật mình. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng lên tiếng, Ngà Đức Văn, ngươi hẳn nên đem vị bằng hữu ở phía sau núi mời ra. Khi hắn mở miệng, đám người phương Tây đang cười đột nhiên im bặt. Vô luận là bọn họ có tin hay không, nhưng đối với thực lực chênh lệch giữa song phương hiểu vô cùng rõ. Một người mới tấn giai tôn giả, vô luận thế nào cũng không ngốc tới mức làm địch nhân trước mặt của một vị ngũ khí đại tôn giả. Khi cùng đám người Đặng Triều Thần nói chuyện, bọn họ còn có thể sử dụng ngôn ngữ trào phúng, nhưng ở trước mặt Hạ Nhất Minh thì không ai dám làm cản. Cho dù là phía sau bọn họ còn có Ngạ Đức Văn và Cách Lâm Đốn của hai liên minh Hắc Ám và Thần Điện. Hướng về phía Hạ Nhất Minh gật đầu một cái, Ngạ Đức Văn trầm giọng nói: "Các hạ, yêu cầu của ngài xin thứ ta không thể làm được." Giọng điệu của hắn không hề có một chút kiêu ngạo hay xiểm định nào. Khi nào vui, bệ hạ sẽ đi ra gặp mọi người. Đến lúc này, sắc mặt đám người Kim Chiến Dịch đã hoàn toàn thay đổi. Trước khi nghe những lời này của hắn, bọn họ còn ôm trong lòng một chút hy vọng. Mặc dù Chiến Ưng là tọa sủng của đương kim giáo hoàng, nhưng trong lúc bọn hắn so tài, bất quá chỉ là một ít tôn giả mới tấn chức so đấu mà thôi. Đường đường là bệ hạ giáo hoàng của Thần Điện, làm sao có thể cưỡi tọa sủng tới nơi này? Nhưng sau khi nghe hắn xưng hô tiếng bệ hạ, bọn họ đã hoàn toàn hết hy vọng. Toàn bộ phương Tây chỉ có người đứng đầu Thần Điện mới được xưng là bệ hạ, cũng chỉ có nam nhân trong truyền thuyết đó mà thôi. Lệ Giang Phong cười nhẹ một tiếng nói: "Vì đám người chúng ta mà phải phiền tới Phất Lan Khắc Lâm bệ hạ thân chinh tới Nam Cương, bọn lệ mẫu thật sự cảm thấy vô cùng may mắn." Đám người Kim Chiến Dịch trầm mặc không nói gì, cho dù là trên người Kim Chiến Dịch cũng bắt đầu toát ra mùi tử khí. Ánh mắt Ngạ Đức Văn không hề thay đổi, nhưng trong lòng hắn không ngừng hồ nghi, giáo hoàng bệ hạ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hơn nữa còn đưa ra ăn bài của riêng mình. Điều này khiến cho chính các tôn giả của phương Tây cũng cảm thấy khó hiểu. Với thân phận Thần Điện giáo hoàng bệ hạ lại đi nhúng tay về chuyện nhỏ này, vô luận suy nghĩ thế nào cũng không thể giải thích được. Lệ Giang Phong thở dài một tiếng nói: "Các vị, đều là lệ mẫu không tốt, mang các vị đến nơi tử lộ này." Tôn giả ở nơi đây đều là cao thủ, nếu như xung quanh tinh thần đảo này không có các dòng chảy ngầm với sức hút ghê người, thì giờ phút này chỉ cần phân tán ra chạy, thì dù đối phương có bắt đầu sáu tay cũng không có khả năng một mẻ bắt hết. Nhưng sau khi tiến nhập vào địa phương này, quả thật đúng như Lệ Giang Phong nói, bọn họ đã thật sự bước vào con đường tử lộ. Hạ Nhất Minh đảo mắt nói: "Nếu các hạ không tin hạ mỗ, như vậy lần tỉ thí này hạ mỗ xin rời khỏi, không biết các hạ đã thấy công bình chưa?" Đám người Kim Chiến Dịch mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được điều này. Vì không muốn cho vị cường giả đó ra, cho nên bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Huống chi, cho dù Hạ Nhất Minh không ra tay, thì với thực lực của đám người Kim Chiến Dịch, phụ tử Lệ gia cùng Kỳ Liên Song Ma chưa chắc đã bị thua. Ngả Đức Văn rõ ràng hơi chần chờ một chút nói: "Hạ Đại Tôn Giả, nếu bệ hạ đã tới đây, như vậy chuyện này để cho người quyết định. Với cơ chí của giáo hoàng bệ hạ, hẳn là sẽ có lựa chọn công bình cho các người." Ánh mắt Hạ Nhất Minh dần trở nên lạnh đi. Hắn đưa tay lên trước ngực, tựa hồ như đang lo lắng gì đó. Sau đó hắn rút cuộc đưa ra quyết định, miệng khẽ lẩm bẩm vài câu. Tuy nhiên chẳng ai biết hắn đang nói gì, cũng không biết hành động này của hắn có ích lợi gì. Hạ Nhất Minh bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên lãnh đạm nói: "Bệ hạ Phất Lan Khắc Lâm tôn kính, Chiến Ưng của ngài hẳn đã khôi phục như cũ, xin mời ngài đi ra cho mọi người gặp mặt." Ánh mắt Kim Chiến Dịch khẽ đảo qua, lúc này bọn họ mới hiểu tại sao người đó vẫn luôn ẩn nấp không chịu ra, nguyên lai là vì muốn chữa thương cho nó. Tiếng bước chân từ bên sườn núi vang lên, ánh mắt đoàn người không hẹn đều tập trung về nơi đó. Một đạo quang mang lóe lên, sau đó người đó xuất hiện trước mặt mọi người. Khi hắn xuất hiện, liền giống như mặt trời xua tan đi bóng tối, làm cho không gian xung quanh sáng lên. Ánh mắt mọi người đều xuất hiện một tia hoảng hốt, bất quá chỉ trong nháy mắt bọn họ cũng đã nhìn ra. Từ sườn núi phía trước xuất hiện một vị lão nhân. Trên người lão nhân này mặc một bộ trường bào kỳ dị. Trường bào đó tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần kỳ, thi thoảng nó lại lóe lên quang mang nhàn nhạt. Đoàn người chăm chú nhìn, khiến cho bản thân bị loại quang mang này làm cho hoa mắt. Ánh mắt Hạ Nhất Minh ngưng trọng, hắn là người thứ nhất thoát khỏi trạng thái này. Đây cũng không phải bởi vì hắn có thực lực cường đại nhất ở đây, mà là do có quan hệ mật thiết tới công pháp hắn tu luyện. Ánh mắt hắn thoáng nhìn qua trường bào, hắn biết trường bào này ít nhất cũng là một kiện siêu cấp phòng hộ thần binh. Trường bào đó khẳng định cũng ẩn chứa một loại năng lực thần kỳ. Bất quá, bảo vật như vậy xuất hiện ở trên cường giả nhân đạo đỉnh phong, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Vị lão nhân này có vóc người vừa phải, sắc mặt bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào ra ngoài. Nếu như không phải trường bào trên người làm cho người ta chú ý, khiến cho ai cũng biết lão có thân phận không phải bình thường, thì đại đa số mọi người khi gặp sẽ cho rằng lão là người bình thường. Khi lão đi tới, tất cả các tôn giả phương Tây đều khom mình cung kính, cho dù là Cách Lâm Đốn đến từ Hắc Ám Liên Minh cũng không ngoại lệ. Hai mắt Hạ Nhất Minh dần tỏa sáng, nhân đạo đỉnh phong. Khi hắn nhìn thấy vị lão nhân này, hắn đã xác định đây là cao thủ nhân đạo đỉnh phong thứ ba mà mình đã gặp phải. Không tới một năm, hắn liên tiếp gặp được ba cường giả của cấp độ này. Bất quá điều này cũng không phải là chuyện đáng để cao hứng, bởi vì ba vị nhân đạo đỉnh phong này đều là địch nhân của hắn. Trong khi Hạ Nhất Minh đang đánh giá cường giả nhân đạo đỉnh phong của phương Tây, thì đám người Kim Chiến Dịch và Lệ Giang Phong vốn vẫn tự phụ lại cầm như hến. Đứng trước mặt cường giả nhân đạo đỉnh phong, cho dù là ngũ khí đại tôn giả cũng không dám có ý làm trái lời. Càng không cần nói tới bọn họ, những người vừa tấn thăng cảnh giới tôn giả. Không khí chung quanh nhất thời trở nên tràn ngập áp lực. Có thể mang tới cho các tôn giả áp lực khổng lồ như thế thì cũng chỉ có cường giả ở cấp bậc này mà thôi. Phất Lan Khắc Lâm gật đầu, lão từ từ nói, ngươi quả thực không tồi. Mặc dù lão cũng không chỉ đích danh ai, nhưng mọi người chung quanh đều hiểu lão đang đánh giá về ai. Các tôn giả đến từ phương Tây trên mặt đều lộ vẻ đố kỵ, cho dù là Cách Lâm Đốn của Liên Minh Hắc Ám cũng khó có thể tránh khỏi tâm tư đó. Trong thế giới phương Tây, có thể được cường giả ở cấp bậc này đánh giá thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà lần đầu tiên gặp mặt đã khiến lão nói ra lời này thì càng độc nhất vô nhị. Trong lúc nhất thời, ngay cả Ngả Đức Văn cũng thầm nói trong lòng, dù Hạ Nhất Minh có là ngũ khí đại tôn giả thì đây cũng là khích lệ quá đáng à. Trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra một tia cười khổ. Mặc dù ngũ khí của đối phương không chút nào che giấu đang thưởng thức mình, nhưng bản thân hắn đã bị người này dùng ý niệm khóa lại. Bất luận kẻ nào bị nhân đạo đỉnh phong cường giả dùng ý niệm tập trung đều cảm thấy không hề thú vị chút nào. Phất Lan Khắc Lâm bệ hạ tôn kính, chẳng lẽ ngươi định dát vàng lên mặt ta sao? Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ cười khổ nói. Phất Lan Khắc Lâm mỉm cười hòa ái, hắn cũng không trả lời câu hỏi của Hạ Nhất Minh mà chỉ nói, ở trong trung kinh của phương Đông Thành, người đã giết ba cường giả phương Tây. Ánh mắt Ngả Đức Văn cùng Cách Lâm Đốn đều trở nên sắc bén. Bọn họ cũng từng nghe qua lời đồn này, nhưng khác với người ở phương Đông, bọn họ đối với những tin đồn đó chỉ bán tín bán nghi mà thôi. Ba cường giả đó ở phương Tây có thanh danh rất lớn, ngoài trừ nhân đạo đỉnh phong cường giả, nếu không thì ai cũng không thể đồng thời lưu giữ ba người lại. Hạ Nhất Minh do dự một chút, hắn nhíu mày từ từ nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Cũng như vậy, hắn cũng không trả lời trực diện câu hỏi của giáo hoàng bệ hạ, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều rõ ràng ý tứ trong đó. Đám người Kim Chiến Dịch mặc dù biết rõ thực lực của Hạ Nhất Minh, nhưng giờ phút này bọn họ đột nhiên phát hiện người trẻ tuổi đột nhiên quật khởi như sao chổi này đã trở nên xa lạ. Phất Lan Khắc Lâm nếu không xuất hiện ở đây, đám người Kim Chiến Dịch khẳng định sẽ nói. Nhưng khi lão nhân này xuất hiện, vô luận cường giả phương Đông hay các tôn giả phương Tây đều trở nên trầm mặc. Ở trên người này tỏa ra khí thế làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông, cũng tỏa ra uy nghiêm khiến người khác không dám phản kháng. Lại lực lượng không chiến mà có thể khiến người ta phải khuất thân này vượt qua cả cảnh giới nhân đạo, còn mơ hồ đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết thần đạo. Đương nhiên, thiên hạ hôm nay cho dù người có ý niệm cường đại nhất cũng không thể đột phá được cảnh giới của mình để tiến thêm một bước. Nhân đạo đỉnh phong cùng thần đạo cảnh giới chênh lệch mặc dù chỉ một cấp, nhưng không ai có thể bước qua được cánh cửa này. Bất quá, cho dù là thế nào thì lão nhân trước mặt này cũng có thể khiến cho bọn họ thúc thủ chịu trói, thậm chí còn có cảm giác lão nhân đó có thể tùy thời lấy đi tính mạng của mình. Bọn họ ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Thế nhưng Hạ Nhất Minh ở trước mặt làm cho mọi người cảm thấy thật sự rung động. Ở trước mặt cường giả nhân đạo đỉnh phong, hắn vẫn như trước không hề có chút kiêu ngạo xiểm nịnh nào. Hơn nữa ở trên người hắn cũng không hề có hơi thở tuyệt vọng mà tràn ngập chỗ đấu trí cường đại. Hạ Nhất Minh khi đối mặt với cường giả nhân đạo đỉnh phong dĩ nhiên vẫn còn đấu trí. Khó hiểu, cường giả hai bên đối với thanh niên tuổi trẻ này phải sinh ra sự kính nể từ sâu trong lòng. Thế nhưng bọn họ cũng không biết Hạ Nhất Minh đã có kinh nghiệm giao thủ hai lần với cường giả nhân đạo đỉnh phong, hơn nữa có Bạch Mã trợ giúp, hắn vẫn có thể chạy thoát. Thế nên, lần thứ ba đối mặt với cường giả cấp bậc nhân đạo đỉnh phong này, hắn mặc dù trong lòng rất kiêng kỵ, nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng đã phai đi rất nhiều. Phất Lan Khắc Lâm than nhẹ một tiếng nói, đã như vậy, ngươi lưu lại đây đi. Lão nói những lời này vô cùng thuận miệng, nhưng vào tai kẻ khác lại khiến người ta sinh ra cảm giác chuyện này vốn không nên như thế. Hạ Nhất Minh giật mình, ngay cả hắn mới rồi cũng sinh ra cảm giác như vậy. Không hiểu sao, khi lão nhân này nói ra, ở xung quanh người lão, một cỗ hấp lực mà hắn không thể cảm giác được. Hai mắt sáng ngời, chân khí trong người Hạ Nhất Minh nhanh chóng lưu chuyển, khí tức cường đại điên cuồng bắt đầu được điều động. Mặc dù còn chưa xuất ra ngũ hành hoàn, nhưng ngũ hành chân khí được điều động xoay tròn trong cơ thể không ngừng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, đây là loại lực lượng gì? Lão nhân bật cười khanh khách, đây là thanh âm lực lượng, còn sùng vật của ngươi không phải có biết rõ loại lực lượng này sao? Ánh mắt Hạ Nhất Minh chuyển qua trên người Bảo Trư, cặp mắt của nó nhìn về phía lão nhân mơ hồ có vẻ sợ hãi. Đối với thần sắc này của nó, Hạ Nhất Minh không hề thấy xa lạ gì. Khi ở trên biển gặp phải hải quái to lớn, còn có lúc gặp phải Hoàng Tuyển lão tổ, ánh mắt nó cũng như vậy. Bởi vậy mới thấy được, tiểu tử này trong lòng đã xác định được bản thân không phải đối thủ của lão già này. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, đưa tay chỉ về đám người Kim Chiến Dịch nói, muốn lưu Hạ Mỗ lại đây thì có thể, nhưng phải để bọn họ rời khỏi nơi này. Phất Lan Khắc Lâm vẫn cười nói, bọn họ tới đây để tham gia cuộc trao đổi võ học giữa hai phương Đông Tây. Trận so tài còn chưa bắt đầu, cho nên không thể rời đi. Hạ Nhất Minh khen nhíu mày nói, bệ hạ tôn kính, chẳng lẽ ngài muốn lưu lại toàn bộ bọn ta sao? Thanh âm của hắn mang theo mùi vị khó có thể tin. Đám người đến đây đến từ rất nhiều môn phái khác nhau, trong đó có Linh Tiêu Bảo Điện, Động Thiên Phúc Địa, Thiên Chỉ Nhất Mạch, Nam Cương Lưu Ly Đảo cũng ở đây. Không thể phủ nhận, Phất Lan Khắc Lâm là cường giả của nhân đạo đỉnh phong, nhưng nếu đồng thời giam giữ tôn giả của tất cả các môn phái phương Đông, thì đây cũng không phải là hành động sáng suốt. Phất Lan Khắc Lâm tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của hắn, lão chậm chậm nói, để cho một người quay trở ra thông chi một chút, để cho mấy lão nhân của môn phái bọn họ tự đến đây đem người trở về. Sắc mặt của các tôn giả phương Đông khẽ biến, đến tận lúc này bọn họ mới biết được, nguyên lai thần điện giáo hoàng đến đây cũng không phải để đảm bảo cho tính chất công bằng của trận đấu, mà đến đây để lưu giữ các cường giả mới tấn chức tôn giả của phương Đông lại. Về phần mục đích thì chính là muốn đem tất cả những cường giả có cùng tu vi với lão tới đây. Điều này không những làm cho các tôn giả phương Đông không thể nghĩ ra vì sao, mà ngay cả các tôn giả từ phương Tây cũng không thể nghĩ nổi. Gương mặt Hạ Nhất Minh hơi trầm xuống, sau đó nói, giáo hoàng bệ hạ tôn kính, chẳng lẽ ngươi lấy thực lực một mình chống lại toàn bộ các thế lực phương Đông sao? Phất Lan Khắc Lâm cười nhạt nói, đây là một cuộc chơi, chỉ là các ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách để tham dự vào. Trong lòng mọi người xung quanh đều âm thầm nghĩ, ngay cả ngũ khí đại tôn giả còn chưa đủ tư cách tham dự, vậy chẳng phải nói chỉ có duy nhất cường giả nhân đạo đỉnh phong mới có thể sao? Hạ Nhất Minh điều động chân khí toàn thân không một chút kiêng kỵ. Ở trước mặt lão nhân này, từ đầu tới cuối chỉ có một mình hắn là có can đảm phóng thích chân khí của mình, hơn nữa còn mơ hồ có chút phản cự lại được. Đương nhiên, hết thảy mọi thứ này cũng không khiến cho Phất Lan Khắc Lâm có phản ứng gì khác. Giáo hoàng bệ hạ, chẳng lẽ người muốn phá hủy quy tắc mấy ngàn năm qua? Hạ Nhất Minh lớn tiếng hỏi. Phất Lan Khắc Lâm nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, phá vỡ quy tắc không phải là ta, mà là Băng Tiếu Thiên. Hạ Nhất Minh giật mình, ban đầu hắn còn tưởng lão nhân này sẽ làm khó dễ mình, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại lại nói tới băng cung ở Bắc Cương. Trong lòng vừa động, hai mắt Hạ Nhất Minh mở lớn nói, băng đảo, thiên nhiên băng đảo, người chính vì thiên nhiên băng đảo mà tới đây. Ánh mắt Phất Lan Khắc Lâm lộ vẻ thưởng thức, lão nói chuyện giống như một lão già vậy, từ từ nói, ngươi đoán đúng, băng đảo chính là tài sản của cả Đông và Tây Đại Lục. Mấy ngàn năm trước, các vị tiền bối trong thần đạo đã lưu lại chìa khóa duy nhất để mở ra đại môn của băng đảo. Nhưng mà hôm nay, Băng Tiếu Thiên lại có ý định làm cho phương Tây chúng ta đứng ở ngoài mà độc bá băng đảo. Lão nhân dừng lại một chút, ánh mắt lão vô cùng bình tĩnh, ngữ khí cũng không lộ vẻ tức giận. Tờ hồ như lão đang nói về chuyện không phải của mình vậy. Đám người Kim Chiến Dịch đưa mắt nhìn nhau. Nếu đúng như vị lão nhân này nói, thì chuyện này quả thật bọn họ không có tư cách tham dự. Bất quá bọn họ cũng hiểu được, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có thiên nhiên băng đảo mới có thể khiến lão nhân rời khỏi thế giới phương Tây. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, trong lòng lão thầm mắng, đều là chuyện tốt do lão Băng Tiếu Thiên,

cho nên không thể đem chuyện này chuyển ra ngoài. Thế nên giờ phút này, Phất Lan Khắc Lâm đang phải chăm chú nhìn bộ áo giáp được tạo bằng chân khí của Hạ Nhất Minh. Hắn tựa hồ đang muốn thăm dò sự huyền bí trong đó. Để có thể giải thích vì sao quang chi lực của lão không thể tinh lọc được hắc ám chi lực trên bộ áo giáp đấy. Từ từ, sắc mặt của lão trở nên vô cùng ngưng trọng. Quang ám thân thể. Thanh âm của Phan Khắc Lâm có chút khác thường. Chỉ có điều này mới giải thích nổi chuyện vừa xảy ra. Nhưng hai thể chất đối lập nhau cùng tồn tại, quả thật không có khả năng tồn tại à. Đám người Kim Chiến Dịch hít một hơi khí lạnh. Mặc dù bọn họ không biết nhiều về thế giới phương Tây, nhưng bọn họ biết quang ám thân thể là đại biểu cho cái gì. Nếu như ở phương Đông khiến người ta hâm mộ chính là ngũ hành thân thể, thì ở phương Tây lại chính là quang ám thân thể, hai loại thân thể trung cực ở trong truyền thuyết. Trong thần đạo, cường giả phương Đông lập ra ngũ hành môn, cầm trong tay năm khối thần thú nội đan và ngũ hành hoàn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ngũ hành lão tổ. Còn cường giả mạnh nhất phương Tây chính là người sáng lập lên thiên đường địa ngục, sở hữu quang ám thân thể. Hơn nữa, bản thân còn lĩnh ngộ được bổn nguyên lực lượng, trở thành siêu cấp cường giả. Trong truyền thuyết, vị đó có công đức vô lượng, nắm giữ lực lượng cường đại trong thần đạo, trở thành người mạnh nhất trong thế giới phương Tây. Đây là chí cường giả duy nhất của phương Tây, cũng là người nắm giữ hai loại lực lượng quang minh và hắc ám. Mặc dù vị trí cường giả này cả đời không rời khỏi lãnh địa phương Tây, nhưng hắn có địa vị rất cao đối với người phương Tây. Có người từng nói, nếu như ngũ hành lão tổ sinh cùng thời với vị cường giả này, thì cái danh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Cho nên khi Phất Khắc Lâm nói ra bốn từ quang ám thân thể, ánh mắt mọi người đều trở nên không tự chủ được. Ngũ hành thân thể và quang ám thân thể cùng xuất hiện trong một người, người này chẳng lẽ là quái vật sao? Đến tận đây, các tôn giả của phương Đông mới dần trở nên bình tĩnh lại. Có thể chết khó tin như thế, cho nên hắn dù tuổi trẻ mà có thành tựu cao, tự hồ là chuyện dễ dàng lý giải được. Hạ Nhất Minh khẽ hừ một tiếng, khi phát hiện ra chủng quang mang của đối phương không thể phá vỡ được áo giáp do chân khí mình tạo ra, trong lòng của hắn càng tự tin hơn. Ngũ hành hoàn trong tay nổi lên quang mang cường đại hơn. Lần này, hắn bắt đầu không hề giữ lại một chút nào, mà phóng xuất ra uy lực lớn nhất có thể của ngũ hành hoàn. Năm lần tăng phúc lực lượng ầm ầm bạo phát, chúng lao về phía đối phương với tốc độ không hề kém hơn tốc độ của chùm ánh sáng lúc nãy. Trên không trung vang lên tiếng ầm ầm thật lớn. Khi Hạ Nhất Minh kiệt lực xuất chiêu, chân khí mênh mông như biển rộng phát ra, làm cho các tôn giả đang xem cuộc chiến khó có thể thừa nhận được áp lực. Phất Lan Khắc Lâm bình tĩnh đưa tay lên. Trên tay lão lúc này đột nhiên xuất hiện thêm một cây trượng ngắn ngủi. Vô số các hoa văn được khắc trên cây trượng đồng thời phát sáng. Trong nháy mắt, hai loại lực lượng có thực tính khác nhau hung hăng va chạm một chỗ. Trong lòng Hạ Nhất Minh bỗng hiện lên cảm giác không tốt. Cơ hồ không kịp nghĩ, thân hình hắn đã nhanh chóng nhảy lên cao. Ngay lúc thân hình hắn vừa nhảy lên cao, thì một cỗ lực lượng cường đại hơn cả 5 lần tăng phúc của hắn ập tới. Tại vị trí Hạ Nhất Minh vừa đứng, nổi lên trận ầm ầm liên tục. Sau đó, một cái rãnh kéo dài mấy trượng xuất hiện. Sắc mặt Hạ Nhất Minh thay đổi, ngũ khí đại tôn giả xuất ra toàn lực công kích, cộng thêm vào đó là 5 lần tăng phúc cho lực lượng. Đây là một cỗ lực lượng tới mức nào? Cho dù đích thân hai người Hoàng Tuyền Lão Tổ và Vũ Gia Lão Tổ, tuy có thể đem loại lực lượng đó phá giải, nhưng cũng phải vận lực để phản kích. Vậy mà lão nhân trước mặt này lại không cần làm thế. Đây quả thật là chuyện độc nhất vô nhị. Nhìn thanh đoàn trượng trên tay lão, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: "Bệ hạ tôn kính, đây là thần binh gì vậy?" Phất Lan Khắc Lâm không chút nào để ý tới vẻ mặt thất thố của Hạ Nhất Minh. Lão chậm rãi nói: "Đây là kiện vũ khí, phảng chế từ kiện thần khí Quang Mi Chi Trượng." Ánh mắt lão nhân dừng lại trên ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh. Lão cảm khái nói: "Trong bảng thần khí của phương Đông và phương Tây, ngũ hành hoàn có thể giúp cho người sử dụng tăng phúc 5 lần. Nhưng thần khí phương Tây của chúng ta là Quang Minh Chi Trưởng cùng với Hắc Ám Xiềng Xích lại có thể giúp cho người sử dụng được tăng phúc 3 lần." Sắc mặt Hạ Nhất Minh đại biến. Trong lòng hắn không ngừng kêu khổ. Ngũ khí đại tôn giả sử dụng 5 lần lực lượng tăng phúc mới có thể chống cự lại một chút với cường giả nhân đạo đỉnh cấp. Nhưng nếu cường giả nhân đạo sử dụng thần binh có thể tăng phúc, cho dù là 2 lần, thì Hạ Nhất Minh cũng khó có thể chống nổi, chứ không nói tới 3 lần. Nhìn sắc mặt Hạ Nhất Minh dần trở nên khó coi, Phất Lan Khắc Lâm cười nhẹ nói: "Ngươi chỉ cần lưu lại nơi này, chờ đến khi Đế Thích Thiên của vùng Tây Bắc đến, ta sẽ không làm khó dễ ngươi." Ngữ khí của lão mặc dù bình thản, nhưng lại mơ hồ mang theo cỗ lực lượng mê hoặc nhân tâm. Trong đầu Hạ Nhất Minh đột ngột xuất hiện một tia mơ hồ. Hắn cơ hồ định thốt lên tiếng đáp ứng, nhưng chỉ trong nháy mắt, thần trí lập tức lại minh mẫn. Không biết vì sao, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác. Nếu bản thân rơi vào tay lão nhân này, như vậy kết quả cuối cùng của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Đương nhiên, nếu hắn giống như các ngũ khí đại tôn giả khác, thì đứng trước mặt nhân đạo đỉnh phong cao thủ đều không có cơ hội chạy thoát. Nhưng trên người Hạ Nhất Minh nhiều lắm thì cũng chỉ lo lắng một chút mà thôi, còn bản thân vẫn tràn ngập tin tưởng. Ngay lúc này, hắn bị một loạt âm thanh dao động hấp dẫn, đoàn quang mang chợt từ phía dưới vọt tới. Cơ hồ theo bản năng, ngũ thải quang mang trong tay Hạ Nhất Minh đại phát, hắn liều mạng bay lên cao. Đồng thời, ngũ hành quang mang nhanh chóng ngưng tụ thành một phù văn thần kỳ. Mặc dù quang chi lực của Phất Lan Khắc Lâm không thể xuyên qua áo giáp chân khí, nhưng lão dù sao cũng là nhân đạo đỉnh phong cường giả, lực lượng đánh ra không phải người như Hạ Nhất Minh có thể chịu nổi. Nếu bị cố lực lượng đó đánh trúng, áo giáp của Hạ Nhất Minh có thể kiên trì chống đỡ được hay không lại là một vấn đề khác. Phổ văn ở trên không trung thoáng hiện hữu, sau đó cùng với chùm sáng của Phất Lan Khắc Lâm va chạm. Phất Lan Khắc Lâm cảm thấy rôn sợ, hắn không rõ đây là loại lực lượng gì mà có thể hóa giải lực lượng cường đạo do lão phát ra. Cách lão không xa, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang đang xé gió lao về phía lão. Đoàn trượng trong tay lão được vung lên điểm một cái. Quang mang nọ lập tức chậm lại, giống như một đứa trẻ nghe lời. Sắc mặt Hạ Nhất Minh dần trở nên khó coi. Người này đối với khống chế lực lượng đã đạt tới tình trạng khó tin nổi, làm cho hắn vừa muốn sử dụng phủ văn để khắc địch thì đã thất bại. Khẽ hừ một tiếng, Hạ Nhất Minh cong ngón tay lại, giống như đang đàn tấu đàn tỳ bà một cách điên cuồng. Mỗi một lần búng ra là lại xuất kích ra một loại lực lượng. Nhất thời, ngũ thải quang mang phát xuất ra thành vô số các sợi chân khí hình châm hướng về phía đối thủ lao tới. Phất Lan Khắc Lâm lúc đầu còn không thèm để ý tới, nhưng khi ý niệm này của lão đã bị những hành động của hắn đánh bay đi, trong lòng lão bắt đầu dần coi trọng thanh niên ngũ khí đại tôn giả này. Trong những ngọn chân khí hình kim đang lao tới có hàm chứa rất nhiều loại lực lượng có tính chất bất đồng, có đóng băng, thạch hóa, ngưng huyết thuật, hơn nữa trong đó còn có cả một số đạo rất khác thường, giống như có cả hiệu quả của thất chân thuật. Những lực lượng này cho dù chỉ xuất hiện qua một loại cũng được khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, vậy mà giờ phút này lại nhiều như ong vỡ tổ. Cho dù với thực lực của Phất Lan Khắc Lâm cũng cảm thấy phải sợ hãi. Bất quá, những chân khí hình châm đó ở trong mắt hắn bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Quang minh chi trượng trong tay nhẹ nhàng điểm lên không một cái, một tầng quang mang rất lớn xuất hiện trước mặt lão. Ngay sau đó, những chân khí hình châm chạm vào tầng quang mang rồi lập tức tan rã, không còn chút nào tác dụng. Tuy nhiên, khuôn mặt đang tươi cười của Phất Lan Khắc Lâm đột nhiên cứng đờ, thân hình của lão theo đó nhanh chóng rời vị trí, để lại chỗ đó một cái tàn ảnh. Từ lúc bắt đầu cùng Hạ Nhất Minh giao thủ, lão luôn đứng yên tại chỗ, mặc cho Hạ Nhất Minh tấn công thì lão vẫn bất động như núi, không chút nào tỏ ý gì động. Lúc vừa rồi, sau lưng lão đột ngột xuất hiện một ngọn phi kiếm đang xé gió lao tới, trong nháy mắt nó đã đâm xuyên qua tàn ảnh của Phất Lan Khắc Lâm. Chỉ là ở trên không trung chuyển tới tiếng gió rít, nhưng lại không nhìn thấy thanh phi kiếm nào. Một đạo quang mang chợt từ hư không giống như quỷ mị xuất hiện, lấy tốc độ như thiểm điện lao về phía Phất Lan Khắc Lâm. Sắc mặt lão hơi thay đổi, quang minh chi trượng trong tay giống như sống lại, nhẹ nhàng điểm về phía quang mang đó. Quang mang lập tức giống như độc xà bị điểm trúng bảy thốn, khiến cho nó ở giữa không trung lóe lên một cái rồi sau đó biến mất. Biến cố xảy ra một cách thần kỳ như vậy, làm cho đám người kim chiến dịch trợn mắt cứng lưỡi. Hạ Nhất Minh cùng nhân đạo đỉnh phong giao thủ, dĩ nhiên có thể bức bách người ta rời khỏi chỗ đứng. Điều này trong lòng bọn họ căn bản là điều không tưởng nổi. Đến lúc này, bọn họ mới thật sự cảm nhận được Hạ Nhất Minh nắm giữ thực lực vượt qua sự hiểu biết của bản thân rất nhiều. Sắc mặt Phất Lan Khắc Lâm rốt cuộc cũng hiện lên một tia tức giận. Ánh mắt trước kia luôn bình tĩnh nhìn Hạ Nhất Minh, nhưng giờ phút này đã được thay vào đó là sự nghiêm túc. Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi dậy sóng. Lần đầu tiên cùng với nhân đạo đỉnh phong cường giả gặp mặt, hắn cùng Bách Linh Bát, Bạch Mã Lôi Điện cùng Bảo Chư liên thủ còn phải chạy dài. Đến lần thứ hai là đối đầu với Vũ Gia Lão Tổ, hắn cùng Bách Linh Bát, Bảo Chư liên thủ đánh một trận kinh thiên động địa còn có thể chống đỡ. Còn lần này hắn một mình nghênh đón, mặc dù đã chính thức đạt được sự coi trọng của đối phương, nhưng trong lòng hắn vẫn còn vô vàn cảm khái. Phất Lan Khắc Lâm hơi gật đầu nói, tốt lắm. Y bảo trên người lão bắt đầu lay động, kỳ dị quang mang nhất thời phát tán ra xung quanh. Hạ Nhất Minh giật mình, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy được nguy cơ trùng trùng, trong lòng hắn không khỏi thầm kêu bất hảo. Nghĩ không ra, đường đường là thân phận mà cũng sử dụng thủ đoạn đánh lén. Trên người hắn chợt nổi lên một tầng quang mang mờ nhạt, cơ hồ không ai có thể phát hiện được. Bộ áo giáp được tạo bằng ngũ hành chân khí của hắn vẫn được gia tăng thêm lực lượng phòng hộ. Ngay lúc này, một cỗ lực lượng cường đại không gì có thể so sánh được ập đến. Trong nháy mắt, nó biến ngũ hành áo giáp thành từng mảnh nhỏ, hơn nữa vẫn còn dư lực đánh lên lưng hắn. Phất Lan Khắc Lâm khi chính thức động thủ, lão xuống tay vô cùng tàn nhẫn, một chút cũng không kém hơn sát chi đạo vang danh thiên hạ của Hoàng Tuyển lão tổ. Mà quan trọng hơn chính là trường bảo trên thân lão dĩ nhiên còn có tác dụng mê hoặc tầm mắt. Một khi điều động, ánh sáng do nó toát ra hấp dẫn người khác, đem được chú ý của đối phương hoàn toàn tập trung lên nó. Tờ dịp này đột nhiên đánh lén, khả năng thành công đạt tới mức vô cùng cao. Hoàng Tuyển lão tổ nếu muốn ám sát người nào đó, lão còn phải ẩn núp nhiều ngày, giống như một khối đá vậy, thân hình không hề nhúc nhích. Ẩn nặc chi thuật của Hoàng Tuyển môn là thiên hạ vô song về ẩn giấu, hiếm có tuyệt kỹ nào so sánh được. Một kích không đạt được mục đích, lập tức bản thân đã chạy sang ngàn dặm. Đây là đặc điểm lớn nhất Hoàng Tuyển lão tổ khi cùng với cao thủ giao thủ, khiến người ta phải biến sắc. Nhưng Phất Lan Khắc Lâm thì không giống với Hoàng Tuyển lão tổ. Lão nhân này lợi dụng khả năng nắm giữ quang chi lực để tạo ra hoàn cảnh có thể bất ngờ tấn công. Đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt giao thủ mà sử dụng phương pháp này, có thể nói là 10 thành thì tới 9 thành có thể thành công. Thủ đoạn quang minh chính đại đánh lén này của lão, cho dù biết rõ hắn ở trước mặt, nhưng một khi bị quang chi lực mê hoặc, như vậy cũng không thể làm gì được. Mặt đất lúc này bụi mù đang bay khắp nơi, thân hình Hạ Nhất Minh rơi mạnh xuống mặt đất, tạo nên một cái hố to. Một đòn nghiêm trọng này phảng phất như trực tiếp đánh vào lòng của đám người Kim Chiến Dịch, khiến cho sắc mặt bọn họ trở nên trắng bệch. Trong lòng bọn họ có lẽ có những người đối với Hạ Nhất Minh có sự ghen ghét nảy ra, nhưng ở hoàn cảnh này không có bất luận ai muốn chứng kiến một màn này. Đồng thời trong lòng bọn họ rõ ràng nhận thức được cao thủ nhân đạo đỉnh phong cùng với ngũ khí đại tôn giả có chênh lệch rất lớn. Chênh lệch này tuyệt đối không thể dựa vào dũng khí cùng với tự tin mà có thể đền bù được khoảng cách. Nhưng mà ngay lúc mọi người tưởng rằng Hạ Nhất Minh không chết cũng phải trọng thương, thì thân hình hắn đang nằm trên mặt đất giống như có lò xo vậy, thoáng cái đã đứng lên. Thân thể của hắn ở giữa không trung vặn vẹo vài cái rồi đứng vững trên mặt cái hố vừa tạo ra. Ngẩng đầu lên, Hạ Nhất Minh đưa ánh mắt oán hận nhìn Phất Lan Khắc Lâm đang lơ lửng trên đầu. Từ trong miệng hắn nói ra những lời không giống với vẻ mặt mình. Phất Lan Khắc Lâm bệ hạ tôn kính, đa tạ ngài đã hạ thủ lưu tình. Tôn giả của hai phương Đông và Tây đều lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng sau đó lại tỏ vẻ không hiểu chút nào. Nguyên là giáo hoàng bệ hạ hạ thủ lưu tình, cho nên ngũ khí đại tôn giả sau khi trúng một kích chí mạng vẫn bình thường như trước, giống như không xảy ra chuyện gì. Nhưng làm bọn họ cảm thấy khó hiểu chính là Phất Lan Khắc Lâm tại sao phải hạ thủ lưu tình với Hạ Nhất Minh? Chẳng lẽ lão nhân này muốn bắt giữ hắn? Ánh mắt mơ hồ hiện lên một đạo tinh quang. Phất Lan Khắc Lâm nghi hoặc nhìn quang chi trượng ở trên tay. Chỉ có lão mới biết được, một kích vừa rồi mặc dù không phải toàn lực, nhưng lão cũng không hề lưu thủ. Ngay cả một vị cao thủ cùng giai với hắn, nếu chúng phải một kích này, tuyệt đối cũng không cảm thấy dễ chịu. Ít nhất, bản thân người đó cũng phải phun ra một chút máu tươi và thân thể đau đớn một chút mới hợp tình hợp lý. Mà ngũ khí đại tôn giả nếu trúng một kích này, có lẽ còn có khả năng lưu lại tính mạng, nhưng bản thân cũng phải nằm trên giường dưỡng thương mấy tháng, đó là cái tối thiểu. Nhưng giờ phút này nhìn Hạ Nhất Minh, đừng nói là bản thân hắn không hề bị tổn thương nghiêm trọng đến mức hấp hối, mà ngay cả một chút dấu hiệu thổ huyết cũng không có. Lão nhân đưa mắt nhìn Hạ Nhất Minh, lặng lặng nhìn áo giáp màu đen quái dị trên người Hạ Nhất Minh, sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng. Có đi phải có lại, giáo hoàng bệ hạ, xin mời ngài hãy thưởng thức một chút ngũ hành thế giới của Hạ Mỗ. Gương mặt Hạ Nhất Minh nổi lên một tia ửng đỏ, giờ phút này hắn có vô vàn cảm xúc, lòng tin đối với thực lực của bản thân lại càng cường đại hơn trước. Huyền quy sắc quả nhiên không hổ được coi là bảo khí, có thể tấn chức lên cấp bậc thần khí. Được nó phòng hộ, ngay cả nhân đạo đỉnh cấp cường giả tập kích cũng không thể đả thương được hắn. Mặc dù dưới một kích của nhân đạo đỉnh phong cường giả, Hạ Nhất Minh vẫn có thể chịu nổi bị lực lượng của họ đánh bay đi. Nhưng từ đầu tới cuối, có lực lượng đó không thể xuyên qua huyền quy sắc để xâm nhập vào thân thể hắn. Điều này nói rõ, chỉ cần hắn mặc huyền quy giáp này, coi như ở vật thí bất bại. Ngũ hành quang mang kịch liệt lóe lên, ở giữa trời hình thành một loại phù văn kỳ diệu. Đây là do hắn từ trong ngũ hành bí tịch học được thủ đoạn công kích này. Khi vận chuyển ngũ hành lực lượng, ngũ hành hoàn sẽ phóng thích ra lực lượng lớn hơn rất nhiều, khiến cho đối phương khó lòng phòng bị. Phủ văn to lớn sau một khắc không ngừng ngưng tụ liền bạo liệt ra, bất quá không giống như người bình thường tưởng. Phủ văn to lớn đó sau khi bạo liệt thành trăm ngàn những phủ văn nhỏ, được ngũ hành hoàn điều khiển mỗi một loại phủ văn, giống như quân cảm tử lao về phía Phất Lan Khắc Lâm. Vị cường giả đứng đầu phương tinh này hừ lạnh một tiếng, lão mơ hồ có cảm giác Hạ Nhất Minh quả thật không có ý định đảo tàu, hơn nữa hắn còn đang cố gắng kéo dài thời gian. Chỉ là mặc cho vị lão nhân này nghĩ muốn nát óc cũng không rõ Hạ Nhất Minh muốn kéo dài thời gian để làm gì. Trong hải vực quận Nam Cương, chỉ có Lưu Ly lão tổ của Lưu Ly đảo mới đủ tư cách đánh cùng lão một trận. Nhưng theo như lão biết, Lưu Ly lão tổ đang ở tận vùng xa xôi của Bắc Cương, trong khoảng thời gian ngắn không thể trở về. Lúc ở phương Đông chỉ còn có Hoàng Tuyền lão tổ là đủ tư cách ngăn cản lão. Tuy nhiên, Phất Lan Khắc Lâm cũng tuyệt đối không tin tưởng vị thích khách vang danh khắp thiên hạ đó sẽ vì đám người này mà xuất thủ. Phải biết rằng ở phương Đông, lão thích khách đó đồng dạng cũng bị Băng Tiếu Thiên cho nằm ngoài kế hoạch, nếu hắn có thể nuốt trôi cực tức đó mới là chuyện lạ. Hơi lắc đầu, trường bào trên người Phất Lan Khắc Lâm lại bắt đầu chuyển động, ánh sáng thần kỳ từ trên đó tản mát ra tứ phía. Khi một màn này xuất hiện, trong lòng Hạ Nhất Minh có chút hoảng hốt, hai chân hắn giống như được lắp hỏa tiễn, nhanh chóng lùi lại phía sau. Đối với loại kỹ thuật quang minh chính đại đánh lén này, hắn vạn phần kiêng kỵ, cũng không dám đứng ngơ ngác tại chỗ cho đối phương đánh đến. Phất Lan Khắc Lâm có thực lực cường đại, hơn nữa lão còn dùng thủ đoạn này để công kích, thì khi còn chưa phải nhân đạo đỉnh phong cường giả thì còn không thể phòng ngự được. Lựa chọn tốt nhất lúc này là nhanh chóng chạy ra xa đối phương. Động tác của Hạ Nhất Minh nhanh như thiểm điện, tựa hồ theo ý thức nhanh chóng lựa chọn ra biện pháp tốt nhất để xử lý. Huyền quy sắc tuy cường đại, nhưng dù sao cũng không phải là toàn thân khải giáp, đầu của hắn vẫn ở bên ngoài huyền quy sắc, nếu bị người ta tranh thủ tấn công thì khi đó có hối cũng không kịp. Nhưng mà vì lão giả nhân đạo đỉnh phong này nắm giữ thực lực vượt qua sự tưởng tượng của Hạ Nhất Minh, lão nắm giữ quang chi lực. Quang chi lực không nghi ngờ đó chính là loại lực lượng mau lẹ nhất, phảng phất giống như người ở trong thần đạo sử dụng thuấn gì, đợi tới khi quang mang thần kỳ biến mất thì lão đã xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Khóe miệng hơi giật giật, ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh vung lên, năm lần tăng phúc lực lượng không hề giữ lại chút nào được đánh ra. Cùng lúc đó, những tiểu phủ văn mới nãy hắn tạo ra ở khắp mọi nơi lao về phía Phất Lan Khắc Lâm. Phất Lan Khắc Lâm không chút hoang mang, lão đưa quang minh chi trượng lên, từ trên đầu trượng toát ra quang chi lực lượng cường đại. Quang chi lực trực tiếp va vào ngũ hành lực của Hạ Nhất Minh, khiến cho ngũ hành lực tiêu tán, dư lực theo đó lao về phía Hạ Nhất Minh. Chỉ bất quá, lần này Phất Lan Khắc Lâm ra tay nhanh như điện, chưa đợi dư lực đánh về phía Hạ Nhất Minh, lão đã đưa tay điểm về phía đầu của hắn. Hiển nhiên, mặc dù lão nhân có kinh nghiệm vô cùng phong phú này, nhưng cũng không nhận ra được lai lịch kiện áo giáp nó, thế nhưng bản thân lão đối với lực phòng ngự của nó có chút hiểu biết. Về phần hơn ngàn cái tiểu phủ văn đang bay tới lưng lão, lão nhân này cũng không để trong lòng. Chỉ cần có thể đem người trước mặt này bắt lấy, một chút thủ đoạn công kích đó tự nhiên sẽ bị phá. Gương mặt Hạ Nhất Minh đột ngột hiện ra nụ cười quỷ dị, mắt nhìn thấy ngũ hành lực lượng bị quang chi lực làm cho tiêu biến, hơn nữa bàn tay của lão đang thò tới đầu mình, hắn nhanh chóng rụt đầu lại. Tiếp theo đó, Phất Lan Khắc Lâm trợn tròn hai mắt, nhìn đầu Hạ Nhất Minh chui vào trong bộ áo giáp kỳ lạ. Sau đó, chiếc áo giáp lập tức phình to ra, che chắn phía bên trên đầu của hắn. Một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, quang chi lực cường đại của Phất Lan Khắc Lâm nện thật mạnh lên lưng bộ áo giáp. Lần này Hạ Nhất Minh đã bị đánh bay đi, bất quá hướng bị đánh bay không phải là dưới đất mà là trên không. Thân hình đang ở giữa không trung, Hạ Nhất Minh lay lộ đầu ra, ngũ hành hoàn trong tay không chút do dự được huy động, hàng ngàn phù văn giờ phút này lập tức bạo phát. Nhưng mà quang mang trên người Phất Lan Khắc Lâm sáng lên mãnh liệt, lão dùng chính lớp phòng ngự được dựng lên bởi quang chi lực để đón đỡ vụ nổ. Lực lượng của nhân đạo đỉnh phong cường giả lúc này được thể hiện ra, làm người khác không thể nghi ngờ. Lão đưa ánh mắt ngạo mạn nhìn lên, tựa hồ muốn nói với Hạ Nhất Minh, khoảng cách giữa cả hai rất lớn, không phải chỉ một chút thủ đoạn thấp kém và thông minh vặt là có thể đền bù. Sau đó, thân hình lão nhanh như chớp bay lên không trung. Trong nháy mắt, từ trên cao chuyển ra vô số tiếng nổ liên tục. Chỉ là Hạ Nhất Minh rõ ràng không bị lão hổ dọa, ngược lại càng thêm quyết tâm phòng ngự, lấy khí thế điên cuồng đánh trả.

cho nên động tác của hắn lúc này giống như con rùa rúc đầu vào trong mai, đang dần dần thò ra. Động tác này nếu ở trong tình huống bình thường, các tôn giả khác khẳng định sẽ cười lớn mà bình luận. Nhưng giờ phút này lại không có bất kỳ người nào cười nhạo hắn. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Huyền Quy Sắc tràn ngập sự tham lam và hâm mộ. Với kiến thức của bọn họ thì bây giờ đã rõ, Hạ Nhất Minh sở dĩ có thể dưới công kích của nhân đạo đỉnh phong cao thủ bình yên vô sự là có liên quan tới bộ áo giáp này. Lực lượng phòng ngự của Huyền Quy Sắc đạt tới tình trạng khó tin. Không chỉ nhân đạo đỉnh cao cường giả công kích toàn lực vẫn có thể đón đỡ, thậm chí ngay cả quang chi thần lực cũng không thể gây ra cho nó một chút tổn thương nào. Nếu như lúc này ở trong bộ áo giáp đó không phải là Hạ Nhất Minh mà là bọn hắn, như vậy bọn họ chẳng phải ở trước mặt nhân đạo đỉnh phong cường giả bảo trì chư tí bất bại sao? Đương nhiên, tất cả những suy nghĩ này chỉ trong lòng các tôn giả mà thôi, chứ không ai có ý định đồng thủ cướp đoạt cả. Nhìn hai người giao thủ thể hiện ra lực lượng cường đại, đã khiến cho suy nghĩ đó của bọn họ đã bị phá hủy ngay khi nó chưa kịp hình thành. Muốn lấy vật đã được người ta quang hóa thì không phải là tìm tử lộ sao? Phất Lan Khắc Lâm có chút nhức đầu, ánh mắt của hắn cũng càng trở nên nóng rực. Nghĩ không ra, thần đạo đã biến mất bao nhiêu năm, bây giờ đột nhiên có bảo vật như vậy xuất hiện trước mặt lão. Ngay cả người trưởng quản một nửa phương Tây Thần Điện Giáo Hoàng giờ phút này cũng động tâm với bảo vật này. Huyền Quy Sắc của thần thú, cho dù là ở thời kỳ thần đạo còn tồn tại, cũng là bảo vật tồn tại trong truyền thuyết. Mà càng hiếm có hơn chính là Huyền Quy Sắc này lại được đoán tạo thành công thành một bộ phòng hộ thần binh. Nếu thần binh này rơi vào trong tay lão, như vậy trong nhân đạo đỉnh phong cường giả, lão sẽ trở thành người có năng lực áp đảo tất cả, trở thành đệ nhất nhân ở cảnh giới này. Sát khí khổng lồ từ trong lòng Phất Lan Khắc Lâm bắt đầu dâng lên. Ánh mắt của lão vô cùng chăm chú. Giờ phút này, Giáo Hoàng Bệ Hạ đã không coi Hạ Nhất Minh là ngũ khí đại tôn giả bình thường nữa, mà lão đã coi hắn là người đủ tư cách để mình buông tay đánh một trận. Mặc dù đại bộ phận lòng tôn kính của hắn chính là dành cho Huyền Quy Sắc, nhưng thái độ này nếu truyền ra ngoài thì khẳng định địa vị của Hạ Nhất Minh sẽ giống như nước đẩy thuyền lên, thậm chí còn không hề dưới Thần Toán Tử. Nhưng mà ngay giờ phút này, từ trên trời phía xa bỗng nổi lên tiếng vang như sấm rền, âm thanh nhanh chóng truyền tới nơi đám người Hạ Nhất Minh đang đứng. Khi đạo âm thanh này truyền tới tai mọi người, một đạo tiếng hí vang vọng khắp đất trời cũng đồng dạng vang lên. Từ phía xa, không biết từ khi nào xuất hiện một đạo điện quang lóe lên, nó nhanh chóng bay về phía này. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời thả lỏng ra, hắn hít sâu một hơi, bản thân hắn phải chịu một phen đau khổ quả thật không uổng phí. Cuối cùng thì đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Bất quá, hắn lập tức trợn tròn hai mắt mình lên. Bạch Mã tại sao lại từ phía chân trời đến đây? Chẳng lẽ nó có hai cánh sao? Hơn nữa tốc độ của nó cũng rất chậm à, còn chậm hơn cả khi chạy trốn ở trên biển rất nhiều. Nguyên lai khi nãy bảo chưa trốn đi, bây giờ lập tức chạy ra, ở dưới bốn chân của nó lập tức hóa thành bốn đạo mây đen, nhanh chóng bay về phía Hạ Nhất Minh. Tiểu tử này không có Huyền Quy Sắc thủ hộ, mà Phất Lan Khắc Lâm lại khó chơi hơn cả Vũ Gia Lão Tổ, cho nên với trí thông minh của nó lập tức trốn đi. Mãi cho đến lúc viện binh tới thì mới chạy ra giữa võ giường oai. Ở trên mặt đất, Kim Chiến Dịch cùng các tôn giả phương Đông đều lộ vẻ mặt vui mừng. Từ khi nghe thấy tiếng hí đó và lôi điện ở cuối chân trời, bọn họ mơ hồ đã có cảm giác đây chính là Bạch Mã lôi điện luôn đi theo Hạ Nhất Minh. Nhưng bọn họ nghĩ mãi cũng không ra, Bạch Mã sao lại phóng xuất ra khí thế vô cùng khổng lồ như vậy. Loại lực lượng này đã vượt qua cả sự thừa nhận của bọn họ, cùng với ấn tượng về Bạch Mã trong dĩ vắng hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt Phất Lan Khắc Lâm hiện lên vẻ kinh dị. Từ khi lão cảm nhận được bên trong tiên lôi điện đó ẩn chứa uy lực cường đại, lão lập tức hiểu được vì sao Hạ Nhất Minh lại cố tình dây dưa cùng lão. Hơn nữa còn không tiếc hết thảy xuất ra Huyền Quy Sắc để làm hộ thuẫn mà chỉ hoãn thời gian. Ở Nam Cương, sau khi Lưu Ly Lão Tổ rời khỏi, có lẽ không ai có đủ khả năng cùng lão sánh vai. Nhưng mà trong đó không nói tới thánh thú đỉnh cấp. Tuy nhiên lúc này ở cuối chân trời lại xuất hiện một đạo lôi điện uy lực như vậy. Bên trong đó không nghi ngờ gì chính là ẩn giấu một đầu thánh thú. Những lôi điện này bao phủ phương viên 10 trường. Ở trong không gian này chỉ thấy khắp nơi đều là lôi điện, không có chỗ cho lực lượng khác dùng thân. Có thể phóng thích ra lôi điện có uy lực như thế, chứng tỏ thanh thú bên trong có thực lực cường đại vô cùng. Hạ Nhất Minh ôm bảo chưa trong lòng, hắn hơi do dự một chút. Chỉ chốc lát sau, thân hình hắn chớp động, mọi người kinh hãi nhìn thấy hắn tiến vào bên trong vùng lôi điện bao phủ. Xung quanh người hắn nổi lên một tầng ánh sáng, áo giáp do ngũ hành chân khí tạo nên tự lập thành một thế giới cách biệt, đem toàn bộ lôi điện ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ cần Bạch Mã không chủ tâm dùng lôi điện tấn công hắn, thì bộ áo giáp này có thể cam đoan Hạ Nhất Minh không bị chút thương tích nào. Đi tới trung tâm của vùng lôi điện, Hạ Nhất Minh hơi lảo đảo một chút. Hắn rốt cuộc đã hiểu được Bạch Mã vì sao khi bay tới đây lại chậm như vậy. Bách Linh Bát đang ở dưới bụng Bạch Mã, hắn chậm rãi hạ xuống. Điều làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy sợ hãi chính là hai mắt của Bạch Mã lôi điện vẫn nhắm nghiền, rõ ràng nó vẫn ở trong trạng thái hôn mê. Hạ Nhất Minh đem thanh âm biến thành một đường thẳng nhỏ như sợi chỉ truyền vào tai Bách Linh Bát. Bách huynh, đây là thế nào? Bách Linh Bát chậm rãi hạ Bạch Mã lôi điện xuống đất, chậm rãi nói: ta nhận được tín hiệu của ngươi nên lập tức đến đảo nhỏ tìm nó, nhưng khi ta tìm được nó thì nó vẫn ở trong trạng thái này. Lòng Hạ Nhất Minh hơi lạnh đi, hắn chăm chú cảm ứng một chút khí tức do Bạch Mã lôi điện phóng ra, một lúc sau cũng hiểu được nguyên cớ trong đó. Bạch Mã lôi điện hiện đang tiến vào trong một trạng thái minh tưởng, có lẽ chính vì điều này cho nên Bạch Mã lôi điện mới không ngừng phóng xuất ra lôi điện quanh người để bảo vệ bản thân khi tiến vào trạng thái này. Hạ Nhất Minh có cảm giác một khi nó tự động tỉnh lại thì khả năng khống chế lôi điện của nó sẽ thuận lợi vô cùng và cường đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên lúc này Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại phía sau, màn lôi điện sau lưng mặc dù khiến cho người ta không thể nhìn thấy gì, nhưng trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh khuôn mặt lão nhân kia. Vị giáo hoàng bệ hạ ngoài kia sẽ để cho Bạch Mã có thời gian để tỉnh lại sao? Hạ Nhất Minh cũng không muốn bản thân mình sẽ phạm phải sai lầm gì mà không thể tha thứ nổi. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh đột nhiên nói: Bạch Mã nếu đã chưa tỉnh lại thì tại sao lại có thể phát ra được tiếng kêu? Bách Linh Bát không nói gì, hắn mở miệng ra, từ trong miệng của hắn phát ra tiếng hí của Bạch Mã. Hạ Nhất Minh không khỏi cười khổ một tiếng, người này dĩ nhiên còn có khả năng bắt chước âm thanh một cách kỳ diệu như thế. Bách huynh làm thế này là sai lầm rồi, Hạ Nhất Minh cười khổ nói. Bạch Mã nếu đã chưa tỉnh lại thì huynh không nên đưa nó tới đây, nếu để cho Phất Lan Khắc Lâm biết được, hắn liệu sẽ bỏ qua cho Bạch Mã sao? Bách Linh Bát khẽ lắc đầu nói: một khắc chung. Hạ Nhất Minh giật mình nói: cái gì? Ta đã kiểm tra qua, nhiều nhất chỉ thời gian một khắc nữa Bạch Mã sẽ tỉnh lại. Hai mắt Hạ Nhất Minh dâng lên, hắn vui mừng khôn xiết. Đối với những phán đoán của Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh trước nay đều không hề nghi ngờ. Đưa tay lên sờ bộ huyền quy xác phía sau lưng, Hạ Nhất Minh nghiến răng nói: một khắc thời gian không thành vấn đề. Hắn nói xong lập tức định quay người rời đi, nhưng đúng lúc này cổ tay liền bị giữ lại. Để ta đi, Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh giật mình, hắn không hề phủ nhận sự cường đại của Bách Linh Bát. Trong mấy năm qua, do liên tục sử dụng sinh mệnh thạch cho nên thực lực của Bách Linh Bát cũng tiến bộ không ngừng, thậm chí còn không hề dưới hắn. Hơn nữa, bản thân Bách Linh Bát còn có tấm thân bất tử. Với những ưu thế như vậy, cho dù là nhân đạo đỉnh phong cường giả cũng không có khả năng giết được hắn. Thế nhưng, thực lực của hắn lúc này đem so với nhân đạo đỉnh phong cường giả còn chênh lệch không nhỏ. Muốn duy trì một khắc thời gian, quả thật không phải là điều dễ dàng. Chần chừ một chút, Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói: chúng ta cùng lên. Lấy thực lực của hai người, muốn liên thủ cầm cự với Phất Lan Khắc Lâm một thời gian cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng vị cường giả đứng đầu phương Tây kia liệu có thể không nhìn ra ý đồ của bọn họ không? Nếu hắn trực tiếp không để ý tới hai người mà tấn công về phía Bạch Mã, như vậy lúc đó bọn họ có hối cũng không kịp. Tuy nhiên, Bách Linh Bát lại khẽ lắc đầu, ánh mắt của hắn sáng ngời lên. Từ hai mắt của hắn, Hạ Nhất Minh có thể nhìn ra được niềm tin tuyệt đối. Khi Hạ Nhất Minh nhìn thấy hai mắt của Bách Linh Bát, trong lòng không khỏi run nhẹ. Không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà hắn lại gật đầu đồng ý. Trong lòng Hạ Nhất Minh lúc này hiện ra một ý niệm. Chẳng lẽ Bách Linh Bát cùng với Bạch Mã giống nhau, cả hai ăn phải cái gì đó cho nên lúc này mới có thực lực chống lại nhân đạo đỉnh phong cường giả. Bách Linh Bát xoay người thông thả đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hắn, Hạ Nhất Minh lại cảm thấy như mình bị hoa mắt. Hắn rõ ràng nhìn thấy được quần áo trên người Bách Linh Bát có chút thay đổi, hơn nữa hình thể cũng có chút bất đồng so với trước. Nhìn kỹ một chút, Hạ Nhất Minh không khỏi hít lạnh một hơi. Bóng lưng đó làm cho hắn nhớ tới một người đã khiến cho bọn hắn phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột, Hoàng Tuyển Lão Tổ. Sau đó, hắn liền nghe được âm thanh kinh ngạc của Phất Lan Khắc Lâm vang lên. Phàm Thù Môn Chủ. Lúc này, một người từ bên trong vùng lôi điện ảnh hưởng đi ra. Từ trên người hắn không có một chút hơi thở nào của người sống, giống như u linh giữa đêm tối vậy. Từ phía sau hắn, những phiến quang mang của lôi điện giống như tạo thành một chiếc trường bào, đem thân thể của hắn chiếu sáng lên. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều có những cảm giác mâu thuẫn bất đồng. Người này tựa hồ như do quang và ám cùng kết hợp lại, hơn nữa hình thức xuất hiện lại vô cùng quỷ dị, khiến cho tất cả mọi người đều ghi nhớ vào sâu trong lòng. Ánh mắt Phất Lan Khắc Lâm hơi co rút lại, ngay cả khí tức của lão trong nháy mắt cũng có chút rối loạn. Sau khi lão nhìn thấy người này, trong lòng như cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ vậy. Mặc dù từ trên người này không hề phóng thích ra một chút khí tức nào ép người, nhưng người này từng giao thủ với lão, cho nên nếu hắn đem khí tức đó phóng ra, thì đây cũng chính là lúc cuộc chiến sinh tử bắt đầu. Lão hít một hơi, quang minh chi trượng trong tay cũng được cầm chặt hơn trước. Quang minh lực lượng toàn thân giờ phút này tự động được thôi thúc, tạo thành một lớp phòng ngự quanh người hắn. Mặc dù Phất Lan Khắc Lâm cũng biết thủ đoạn phòng ngự này không thể ngăn cản được công kích của đối phương, nhưng lão vẫn tình nguyện làm ra nhiều chuyện như vậy. Lão cũng không muốn vào thời điểm mấu chốt này lại đột nhiên xuất hiện một chướng ngại vật, nên đành thăm dò trước. Phàm thủ môn chủ, ngươi không định nhúng tay vào việc này sao? Khi nghe thấy Phất Lan Khắc Lâm xưng hô, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Bách Linh Bát tràn ngập vẻ kinh hãi. Vô luận là tôn giả phương Đông hay Tây, khi nghe thấy đại danh này, trong lòng đều xuất hiện một luồng khí lạnh. Bọn họ thậm chí còn không giữ được bình tĩnh, thân hình hơi run rẩy. Chỉ là trong lòng bọn họ tràn ngập những nghi vấn. Vị cường giả này tại sao lại xuất hiện từ trong màn lôi điện khổng lồ đó? Hắn cùng với Hạ Nhất Minh có quan hệ như thế nào? Bách Linh Bát yên lặng nhìn Phất Lan Khắc Lâm. Từ trên người hắn không có nửa điểm khí tức cường đại toát ra, nhưng không khiến cho giáo hoàng của thần điện phương Tây phải cẩn thận. Khi lão còn chưa xác định được ý đồ của đối phương khi tới đây, thì lão còn không muốn làm ra cử động khinh suất. Sau một lát im lặng, Phất Lan Khắc Lâm lại trầm giọng nói: "Phàm thủ môn chủ tôn kính, theo ta được biết, ngươi cùng với bọn ta giống nhau, để bị đám người của băng cung loại ra ngoài." Lão dừng lại một chút, tựa hồ như đợi đối phương có thời gian để suy nghĩ, lại nói: "Nếu phàm thủ môn chủ nguyện ý, có thể cùng với chúng ta liên thủ." Nghe tới đây, ánh mắt Bách Linh Bát lóe lên quang mang. Trong đầu hắn đang nhanh chóng tính toán, nếu dùng đề tài này để đàm luận, thì việc chỉ hoãn thời gian một khắc cũng không phải chỉ là một cái nhấc tay thôi sao? "Giáo hoàng bệ hạ tôn kính, cho dù là ta với ngài liên thủ, cũng khó có thể chống lại bọn họ." Lúc này, Hạ Nhất Minh đã tới gần khu vực ngoài của lôi điện. Hắn đem toàn bộ vẻ mặt của những người ở bên ngoài và thân hình của Bách Linh Bát thu vào trong tầm mắt của mình. Mặc dù hắn mới chỉ gặp qua Hoàng Tuyển Lão Tổ một lần, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Bách Linh Bát lúc này, cũng cảm thấy được như hai người này được đúc ra từ một khuôn vậy. Khi đem bộ dạng cùng với phương thức xuất hiện quỷ dị của hắn kết hợp với nhau, làm cho kẻ khác phải sinh ra cảm giác cao thâm khó lường. Giờ phút này lại nghe được ngữ điệu và thanh âm của hắn, lại càng khiến cho Hạ Nhất Minh thấy giống hệt như Hoàng Tuyển Lão Tổ à. Cho dù lúc này Hắc Huyết sống lại cùng với hai phó vị môn chủ đích thân tới đây, cũng đừng mơ tưởng dò xét ra chút khác nhau. Phất Lan Khắc Lâm tự nhiên lại càng không thể nhìn ra được. Lão nghe Bách Linh Bát nói xong, hơi cười đáp: "Phàm thủ môn chủ, phương Tây chúng ta đã sớm liên hợp với nhau, có thêm ngài gia nhập nữa là có ba vị nhân đạo đỉnh phong cường giả, đủ để khiến cho đám người đó thay đổi chú ý của mình." Tất cả mọi người bên dưới nghe vậy đều trở nên trầm mặc. Ba vị cường giả nhân đạo đỉnh phong liên thủ với nhau, đủ để tạo thành một khối lực lượng khiến không cho ai dám coi thường. Có lẽ bọn họ cũng không thể trực tiếp đối đầu với đám người ở băng cung, nhưng nếu muốn phá hư chuyện tốt thì không một ai trong thiên hạ có thể cam đoan được sẽ ngăn cản. Bách Linh Bát hơi suy nghĩ một chút, bất quá với nhãn lực của Phất Lan Khắc Lâm cũng không thể nhìn ra được hắn sẽ gật đầu hay lắc đầu. "Giáo hoàng bệ hạ, ta cảm thấy thật vinh hạnh khi được ngài đưa ra yêu cầu này." Trên mặt Bách Linh Bát vốn không lộ ra một chút biểu tình nào, nhưng lúc này khóe miệng hắn lại nở nụ cười tà dị, khiến cho người ta phải sợ hãi. "Trải qua một lúc thận trọng suy nghĩ, ta nguyện ý cùng ngài hoàn thành hoạt động lần này." Phất Lan Khắc Lâm thở dài một hơi, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hoàng Tuyển Lão Tổ mặc dù được coi là đệ nhất thích khách trong thiên hạ, nhưng lời nói của lão lại có trọng lượng tương đương. Nếu lão đã đáp ứng, như vậy vô luận nảy sinh ra chuyện gì, thì trừ phi cường giả phương Tây phụ lão, nếu không trong chuyện này, bọn họ mãi mãi có cùng trận tuyến. Khóe miệng của Hạ Nhất Minh hơi nhếch lên, ngay cả hắn cũng không rõ được tâm tình của mình lúc này. Giờ phút này, suy nghĩ của hắn duy nhất là, nếu ngày sau Hoàng Tuyển Lão Tổ cùng với Thần Điện Giáo Hoàng gặp nhau, như vậy bọn họ sẽ nảy sinh ra những chuyện gì? thuật ngụy trang của Bách Linh Bát quá ư cường đại, cho dù là cường giả nhân đạo đỉnh phong cũng đừng mong nhìn ra chút dấu vết gì. Đương nhiên, điều này cùng với phương thức xuất hiện của hắn có liên quan. Nếu như không phải dùng phương thức này xuất hiện trước đám người Phất Lan Khắc Lâm, thì chưa chắc lão đã chịu nhường bước. Hai mắt của Phất Lan Khắc Lâm rốt cuộc cũng yên tâm rời khỏi người của Hoàng Tiền lão tổ, nhìn về phía lôi điện sau lưng đối phương. Trong lòng lão luôn hổ nghi, khí tức của những lôi điện này tạo ra vô cùng cường đại, khiến cho người ta phải sợ hãi. Nếu đem so khí tức đó với lão thì tựa hồ cũng cao hơn một bậc. Khí tức so với lão lớn hơn một bậc, tựa hồ như trong toàn bộ thế giới cũng chỉ có đầu thánh thú này. Bởi vì thể chất của thánh thú và nhân loại bất đồng, cho nên chúng nó có thể dung nạp thiên địa khí lớn hơn với nhân loại rất nhiều. Bất quá, thánh thú đối với vận dụng chân khí cùng với việc loài người sử dụng thần binh lợi khí còn kém hơn rất nhiều. Nếu không có như thế, làm sao nhân đạo đỉnh phong cường giả cùng với thánh thú đỉnh phong giao phong với nhau lại ít bị thua hơn? Phất Lan Khắc Lâm có thể khẳng định bên trong trung tâm lôi điện này có một đầu thánh thú hệ lôi điện. Nhưng đầu thánh thú này tựa hồ cùng với Hạ Nhất Minh và Hoàng Tuyển lão tổ có chút quan hệ mật thiết, làm cho hắn không có dám chú ý nào. Bách Linh Bát hơi nhăn mặt một chút nói: "Ngươi bây giờ định làm thế nào?" Hắn nói ra những lời này đã kéo suy nghĩ của Phất Lan Khắc Lâm trở lại với thực tại. Đầu thánh thú này so với nhân đạo đỉnh phong cường giả cũng không có ý nghĩa gì, nếu đem nó so với chuyện kia thì còn kém quan trọng hơn rất nhiều. Vì chuyện tiến lên băng đảo này để có cơ hội tiến vào thần đạo, làm cho lão không tiếc hết thảy mọi giá. "Lưu lại tất cả bọn chúng," Phất Lan Khắc Lâm nói, "đem ý tứ của chúng ta chuyển tới băng cùng, để cho đám người ở đó có lựa chọn sáng suốt hơn. Hơn nữa cũng phải khiến cho đám người đó biết được chúng ta có ba cường giả nhân đạo đỉnh phong, kết hợp những điều này lại sẽ khiến cho bọn chúng thay đổi quyết định của mình." Bách Linh Bát nghe thấy vậy cũng không gật đầu hay lắc đầu, ánh mắt không có nửa điểm ba đồng, tựa hồ như không hề đem lời nói của lão vào trong lòng. "Lần này tới đây là ngươi tới một mình sao?" Bách Linh Bát không vội vàng nói. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm khen một tiếng, Bách Linh Bát không hổ là Bách Linh Bát, những lời này đủ để kéo dài thời gian một khắc. Giáo Hoàng Thần Điện bị Bách Linh Bát kéo dài thời gian mà không tốn một chút công sức nào. Hắn từng nghe Bách Linh Bát nói, Hoàng Tiền lão tổ đã hỏi qua hắn có nguyện ý làm sát thủ hay không, hắn đã dứt khoát lắc đầu. Lúc này, Bách Linh Bát tựa hồ như đã hoàn toàn dung nhập vào nhân vật Hoàng Tiền lão tổ. Điều này không chỉ có Phất Lan Khắc Lâm có cảm giác như vậy, mà ngay cả Hạ Nhất Minh cũng thế. Có được lực lượng thần kỳ này, Bách Linh Bát không đi làm sát thủ quả thật là điều đáng tiếc. Phất Lan Khắc Lâm khẽ lắc đầu nói, Thần Điện cùng với Hắc Ám Hội Nghị Gia Phỉ Nhĩ đều tới đây. Mặc dù trong ấn tượng của Hạ Nhất Minh và Bách Linh Bát cũng không nghe thấy danh tiếng của Gia Phỉ Nhĩ, nhưng nghe được lời khẩu khí ngang hàng với Phất Lan Khắc Lâm mà nói, thì người này hẳn có tu vi tương đương với lão. Hội trưởng Hắc Ám Liên Minh cùng với Hoàng Tuyển môn chủ giống nhau, đều là cường giả tu luyện phong hệ. Hắn lúc này ở đâu? Hai mắt Bách Linh Bát sáng lên hỏi. Phất Lan Khắc Lâm cười khổ một tiếng nói, dựa theo ước định thì 5 ngày trước hắn phải tới nơi này rồi, nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì. Có lẽ à? Lão chần chờ một chút nói, hắn đã bị chuyện gì đó quan trọng trì hoãn. Làm cường giả nhân đạo đỉnh phong, ở trong thế giới này cơ bản là không có chuyện gì có thể uy hiếp được tính mạng của bọn họ, mà chuyện có thể ảnh hưởng tới hành trình của bọn họ tựa hồ cũng rất hiếm thấy. Bách Linh Bát hơi gật đầu một chút, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, từ trong đôi mắt hắn lóe lên quang mang màu đen. Hạ Nhất Minh trợn tròn mắt, tâm tư của người này cẩn mật thật đáng sợ. Hắn đến ngay cả bộ kiếm thần quang cũng có thể mô phỏng ra, nếu như không phải Hạ Nhất Minh được biết trước thì khẳng định sẽ không tin hắn không phải là Hoàng Tiền lão tổ. Áo giáp trước ngực đột nhiên chuyển ra thanh âm, chỉ lát sau đã rơi vào tai của hắn. Thời gian đã đến. Thân hình bạch mã lôi điện phía sau Hạ Nhất Minh đột nhiên động đậy, hai mi mắt hơi giật giật rồi sau đó mở to ra. Bách Đỉnh Bát xoay người lại, hắn không tiếp tục bắt chuyện nữa. Tình hình lúc này thật quỷ dị, làm cho đám người Phất Lan Khắc Lâm không hiểu gì cả. Mãi cho đến khi đối phương sử dụng xoa kiếm để rời đi thì mọi người mới phản ứng lại. Đỉnh đỉnh đại danh Hoàng Tuyển lão tổ đã biến mất khỏi tinh thần đảo. Đôi mắt của Phất Lan Khắc Lâm có chút run lên. Trong cuộc đời của hắn đã chứng kiến qua vô số chuyện kinh ngạc cổ quái, nhưng lại cảm thấy rất tiếc nuối cho cuộc tăng ngộ ngày hôm nay. Tính tình của cường giả nhân đạo đỉnh phong tương đối cổ quái, vì bọn họ trước nay không cần quan tâm tới ánh mắt của thế gian. Trong mắt của bọn họ, ngoài trừ cao thủ cùng cấp bậc ra, thì sinh mạng của tất cả những người khác chỉ là con kiến hôi mà thôi.